Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1008, yếu thế, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực vừa nói xong, đám người phía sau như bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật đám người chấp pháp đội này quá kỳ lạ rồi. Vừa lên liền không hỏi tình hình ra sao, ngược lại đối với Triệu Vô Cực chụp mũ tội ở trong tông môn ẩu đả. Sau đó liền muốn mang người đi cũng không cần biết đối phương là làm cái gì, cứ mang về lại giải quyết. Đây không giống như là vừa mới tới, ngược lại đã biết rõ tình hình, muốn tới mang người đi. Hơn nữa đối với Triệu Vô Cực còn rất khó chịu, muốn cùng hắn đối nghịch nha. Một người nhẹ giọng nói, đám người này có thật là chấp pháp đội người không vậy? Không phải chấp pháp đội luôn làm theo luật lệ, phân đúng sai sao? Sao lại lỗ mãng như vậy? Triệu Vô Cực nói cũng không sai, bọn hắn giống như rất ghét Triệu Vô Cực muốn nhằm vào hắn châm chọc a. Các ngươi có biết tên đội trưởng này là ai không? Ta biết hắn tên là Đàm Lỗ, gần nhất mới tấn chức chấp pháp đội tiểu đội trưởng, nghe nói nhân mạch quan hệ còn không tệ đây. Quản hắn có cái gì nhân mạch, chấp pháp đội thuộc chấp pháp đường, luôn phải làm theo tông quy, không thiên vị bất kỳ ai. Ta thấy cái này chấp pháp đội chắc chắn là có quỷ, đến chấp pháp đội còn có thể như vậy, chúng ta ngày tháng sau này biết làm sao sống. Ai sẽ đứng ra duy trì công bằng công chính cho chúng ta? Đúng vậy, quả thật khiến nhân tâm lạnh ngắt nha. Đàm Lỗ nghe mấy lời này sắc mặt trực tiếp âm trầm như nước đối với Triệu Vô Cực quát lớn. Triệu Vô Cực, ngươi dám sỉ nhục chấp pháp đội, ta nói mang hắn về hình đường còn có thể giả được sao? Ngươi không nghe lệnh còn dám bôi xấu chấp pháp đội hình ảnh, muốn làm phản sao? Triệu Vô Cực ha ha cười to nói, bôi xấu, làm phản, ra lệnh, ta cần phải bôi xấu sao? Chính là ngươi tự mình làm xấu còn không biết rõ ràng, muốn đẩy tội lên đầu ta. Buồn cười, ngươi cũng không phải đại diện cho chấp pháp đội, hình đường, cho Thanh Vân Tông, ngươi tự thân nhơ nhớp ta nói mấy câu liền là làm phản. Cái này mũ chụp không tệ, còn cuối cùng, ngươi muốn ra lệnh cho ta, ngươi tương đương xứng tương đương sao? Triệu Vô Cực giọng điệu kéo dài, trực tiếp chọc tức đối phương cùng vạch mặt, không hề chừa cho Đàm Lỗ chút nào mặt mũi. Đàm Lỗ vốn chỉ là được nhờ vả đến đây mang người đi mà thôi, không ngờ lại chọc phải cái này tổ ong vò vẽ, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống. Nhưng Triệu Vô Cực lời nói trực tiếp làm hắn bùng nổ, bây giờ đã không còn là nhờ vả quan hệ, mà là Triệu Vô Cực cùng hắn đã kết lên đại thù. Đàm Lỗ đối với mặt mũi rất coi trọng, người khác dám ở trước mặt đông đảo người như vậy sỉ nhục hắn, hắn làm sao chịu được. Bởi vậy, Đàm Lỗ liền đỏ mắt giống to, Triệu Vô Cực, ta là chấp pháp đội tiểu đội trưởng, cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi mục vô trưởng bối, không ai dạy ngươi sao, đã vậy để sư huynh ta đến dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Quát lớn vừa dứt, trúc cơ kỳ ngũ trọng linh lực bùng nổ, khí lãng cuốn ra tứ phía, áp lực trong nháy mắt hàng lâm. Đám người vừa rồi còn vây xem náo nhiệt lập tức tiếng la hét loạn một bầy, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, sợ bị vạ lây. Triệu Vô Cực đối mặt với trúc cơ kỳ ngũ trọng uy áp như sóng lớn đè tới, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, nhưng thân hình lại sừng sững không chút dao động. Đối với Triệu Vô Cực đã từng ở trong giang hồ quấy gió nổi mưa, đạp lên hết tất cả cao thủ đạt tới võ tôn mà nói. Góc truyện audio.com, như vậy uy áp quả thật rất ghê gớm, nhưng còn chưa đủ để hắn phải cúi đầu. Trên tay điểm huyệt mấy cái, Triệu Vô Cực đem mã tứ như ném một con chó chết ném ra ngoài, sau đó trên người linh lực cũng sôi trào, ánh mắt như một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm vào Đàm Lỗ, khí thế trong nháy mắt giao phong. Thật mạnh khí thế, ta thiên, Đàm Lỗ đây là muốn cùng Triệu Vô Cực mở làm sao? Con mẹ nó, đây đúng là chuyện lớn nha. Chấp pháp đội tiểu đội trưởng vậy mà muốn cùng con trai nội môn trưởng lão mở làm, cái này sự việc quả thật mấy trăm năm mới gặp một lần nha. Các ngươi chú ý điểm ở chỗ nào vậy? Không thấy Đàm Lỗ uy áp kinh khủng như vậy sao? Vậy mà Triệu Vô Cực còn có thể đứng vững, hắn cái này tân tấn trúc cơ kỳ là làm sao tu luyện? Tâm trí sao có thể mạnh đến có thể đứng vững trúc cơ kỳ ngũ trọng thả ra uy áp mà mặt không đổi sắc a? Triệu Vô Cực nếu là bình thường hạng người, người nghĩ hắn có thể ở Thanh Vân Tông chúng ta đánh ra thiên tài tên tuổi sao? Ta nghe nói đám người tham gia nhất nguyệt bí cảnh trở về, bọn hắn đều khẳng định Thiên Viên cùng Từ Tiểu Bạch hai tên kia mạnh mẽ, nhưng Triệu Vô Cực mới thực sự là dẫn đội, sức mạnh giống như không thể nào hiểu rõ được hắn đến cùng mạnh bao nhiêu nha. Vậy không phải tốt rồi. Hôm nay cùng trúc cơ kỳ ngũ trọng chấp pháp đội tiểu đội trưởng ra tay, chúng ta liền có thể biết được hắn mạnh thế nào nha. Lời đồn rốt cuộc có phải là thật không nha? Hắc hắc hắc, chính là như thế. Ta thật mong chờ đây, cuộc chiến này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Còn phải nói sao, nếu bản lĩnh tầm thường đã không làm nổi chấp pháp đội tiểu đội trưởng, nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải ăn chay, nhất định là một tràng long tranh hổ đấu. ách ách đừng chen lấn, đừng đẩy ta, có biết phía trước nguy hiểm thế nào không? Đám người đang thảo luận lúc khí thế của Triệu Vô Cực cùng Đàm Lỗ bùng nổ đã khiến đám đệ tử ở gần đó cảm nhận được, bọn hắn như là cá mập người thấy máu, nhanh chóng chạy đến bên này xem náo nhiệt, càng lúc càng tụ đông người, càng lúc càng đông, tiếng hỏi thăm cùng hưng phấn thảo luận càng thêm náo nhiệt. Đàm Lỗ nhìn thấy cảnh này, hắn biết bản thân đã là cưỡi hổ khó xuống, lại thêm đối với Triệu Vô Cực tức giận đã không thể dừng tay. Bởi vậy tiên phát chế. Mặt đất lót gạch xanh nứt toác ra năm đạo trào kình, Đàm Lỗ ánh mắt ngưng tụ tránh né qua một bên, không vội không chậm nhìn lấy Triệu Vô Cực. Vừa rồi còn muốn tiên phát chế nhân, không ngờ Triệu Vô Cực vừa lên chính là vung ra trào kình đánh tới, hắn trong lúc nhất thời cũng không muốn ngạnh kháng, đành phải tránh né. Không phải vũ kỹ, là đơn thuần linh lực tạo thành trào kình sao? Đàm Lỗ rất nhanh liền hiểu rõ Triệu Vô Cực một chiêu vừa rồi có cái gì huyền ảo, hắn ngồi lên được tiểu đội trưởng vị trí cũng không phải là ăn chay. Triệu Vô Cực cũng không hề dừng lại, trào kình một làn sóng tiếp một làn sóng lập tức đánh ra, như là chu chi dệt võng phóng tới, bao phủ hết Đàm Lỗ tránh né con đường. Đàm Lỗ thân pháp triển khai, dưới chân như là đạp lên một đám mây nhẹ nhàng di chuyển tránh né, hắn cũng không hề ngạnh kháng, ngược lại thân hình linh hoạt như nước, ở trong kẽ hẽ tránh né hết Triệu Vô Cực toàn bộ trào kình. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Xem ra hắn gặp được một tên thân pháp vô cùng cao siêu đây. Con mẹ nó, như thế. Góc truyện audio.com, dày đặc trào kình cũng có thể né được, hắn thân pháp là cái gì? Ta cũng muốn đi tàng thư các mua một bộ về học. Triệu Vô Cực linh lực thật nhiều nha, đánh ra nhiều như vậy trào kình cũng không hề đổi một chút sắc mặt, muốn dùng cực hạn né tránh để tiêu hao hắn quả thật rất khó nha. Đúng vậy, quả nhiên không hổ là chấp pháp đội tiểu đội trưởng, đúng là có chút bản sự. Xem ra hắn yêu thế chính là thân pháp. Nghe nói Triệu Vô Cực thân pháp cũng rất tuyệt, xem ra lần này hắn gặp phải đối thủ rồi. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Các ngươi chỉ thấy thân pháp của hắn mà không biết nội tình. Các ngươi biết hắn vừa rồi tránh né, chính là dùng nhỏ nhất xê dịch đến tránh né sao? Ý ngươi nói, hắn là nhập vi thân pháp, không sai, chính là nhập vi khống chế thân thể, để dùng nhỏ nhất đại giới di rộng tránh né đối phương công kích. Xem ra cũng không phải là cái gì dễ chơi mặt hàng. Xì, còn xem môn đạo đây, người biết Đàm Lỗ thần thông là gì sao? Đúng vậy, hắn thần thông là gì? Trúc cơ kỳ, nếu không biết rõ của đối phương thần thông, cú như vậy một đầu lao lên không mấy hơi liền có thể bị đối thủ âm chết nha. Hắc hắc hắc, ta biết rõ của cả hai người bọn hắn thần thông. Đàm Lỗ cũng không phải cái gì nhập vi thân pháp, hắn chính là dựa vào hắn thần thông đến tránh né mà thôi. Hắn thần thông chính là động sát siêu tốc, có thể khiến mắt của hắn động sát lực tăng lên, bắt được rất nhỏ biến đổi từ đó làm ra ứng đối. Lúc hắn sử dụng thần thông, mọi thứ trong mắt hắn giống như là chậm lại, bởi vậy hắn mới có thể thong dong như vậy triển khai thân pháp tránh né nha. Còn Triệu Vô Cực, ta nghe đám người đi Nhất Nguyệt Bí Cảnh nói hắn thần thông là chiến thần chi thể, có thể trực tiếp biến thành người cao to nha. Hòa, cả hai người thần thông đều rất mạnh nha, trận chiến này quả thật rất đáng xem. Đúng vậy, thần thông đều rất mạnh, nhưng Triệu Vô Cực nếu biến khổng lồ, hắn tốc độ cũng sẽ theo đó giảm xuống, như vậy nhược điểm ở trước mặt Đàm Lỗ cũng sẽ phóng to hơn. Trận này, Triệu Vô Cực không những ở cảnh giới yếu thế, mà thần thông của hắn cũng có chút yếu thế. Hắn muốn làm sao đánh đây? Cách chương.